Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 711, xuất chinh khúc nhạc dạo. Kẻ không sợ chết có không? Không có, tất cả mọi người sợ chết, nhưng Cảnh Tuân nhưng một mực đứng dậy, bởi vì hắn cảm thấy có so với tử vong chuyện quan trọng hơn. Chính mình nhất định phải đứng ra, vì thiên hạ bách tính. Vì là đại tùy đế quốc mưu phúc chỉ, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, cho dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Cảnh Tuân không hề bất ngờ chọc giận Dương Quảng. Lúc này Dương Quảng giận dữ, quát mắng trái phải, đem cho trẫm đẩy ra ngoài chém. Bệ hạ, Hà Trù đứng dậy, kính xin bệ hạ bỏ qua cho Cảnh Tuân. Cảnh Tuân tuy rằng ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, nhưng là cao cấp nhất trung thành, toàn tâm toàn ý trung thành Cảnh Cảnh vì là bệ hạ hiệu lực. Nếu không có Cảnh đại nhân một lòng vì nước, cũng sẽ không vào lúc này đứng ra liều lĩnh giết đầu nguy hiểm liều mạng trên sách. Nếu như giết chết thiên hạ đau lòng, kính xin bệ hạ tha mạng a. Cảnh Tuân không phân biệt giải, không cầu xin tha thứ, chỉ là mặc cho thị vệ tha duệ chính mình. Lúc này Dương Quảng kỳ thực trong lòng cũng có hối hận. Trước đúng là lửa giận hướng về đầu. Cảnh Tuân đối với mình đại bất kính. Nhưng vừa nghĩ muốn bây giờ đầy triều văn võ, lại có mấy cái cùng mình một lòng. Vì là đại tùy cân nhắc. Bệ hạ, Cảnh đại nhân xác thực trung thành tuyệt đối. Bệ hạ không ngại tha cho một mệnh. Tục ngữ nói lời thật thì khó nghe lợi cho được. Bệ hạ có thể không tiếp thu người này ngôn ngữ, lại không thể bởi vì người nọ gián ngôn mà đem chém đầu. Đã như thế tất nhiên khó nghe thiên hạ gián ngôn, bách tính khó khăn khó lọt vào tai. Trương Bách Nhân mở miệng khuyên một câu. Lời này vừa nói ra, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Trương Bách Nhân tiếp tục nói, triều đình cho phép Vân Định Hưng, Vũ Văn Thuật loại này nịnh nọt hạng người, nhưng không tha cho một vị chân chính dũng cảm gián ngôn trung thần. Bệ hạ như giết chết, thiên hạ cười chê, thằng nhãi danh. Vũ Văn Thuật nhất thời sắc mặt âm trầm lại, triều thần bên trong Vân Định Hưng cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể không ngừng run cầm cập. Thôi, Dương Quảng vung vung tay, ra hiệu thị vệ ngừng tay. Trong chiều khôi phục lại yên lặng, mới gặp Dương Quảng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong chiếu thư. Có nội thị chậm rãi mở ra, bệ hạ có chỉ, Nhâm Ngọ chiếu bên trái 10 nhị tướng quân, bên phải 10 nhị tướng quân xuất chinh. Nhâm Ngọ chính là Dương Quảng một trinh cao câu lệ, đại tùy vận mệnh chuyển ngoặt cuộc chiến liền như vậy bắt đầu. Hạ triều Trương Bách Nhân vừa rồi ra Lâm Sóc Cung. Đã thấy tuổi thọ, Cảnh Tuân, Hà Trù đám người xông tới. Đại đô đốc dừng chân. Há, gặp mấy vị đại nhân. Trương Bách Nhân hai tay ôm quyền thi lễ. Cảm ơn đại tướng quân ân cứu mạng. Chỉ tiếc bệ hạ chưa tiếp thu hạ quan gián ngôn. Đặc biệt vì là đáng tiếc. Cảnh Tuân trên mặt tràn đầy nuối tiếc. Trương Bách Nhân nghe vậy trợn tròn mắt. Tiếp thu ngươi gián ngôn. Không có đem đầu ngươi chặt xuống là tốt lắm rồi. Nhặt được một cái mạng nhỏ liền vui trộm đi. Dễ như ăn cháo thôi. Chư vị đại nhân đều là trung tâm ái quốc hạng người. Bản quan đương nhiên không biết ngồi xem các vị chết thảm. Trương Bách Nhân cười. Trương Bách Nhân, trước ngươi tại triều đình là có ý gì? Vũ Văn Thuật dẫn Vân Định Hưng sắc mặt âm trầm đi ra. Có ý gì? Chính là ngươi nghĩ ý đó. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn thẳng Vũ Văn Thuật. Không làm người con, chúng ta mối thù liền kết lại. Nguyên bản trước đây xem ở ngươi cùng thành đều có chút tình cảm, liền cố ý nâng đỡ cùng ngươi. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi cư nhiên như thế không biết cân nhắc. Ngày sau chúng ta liền phân một cái cao thấp, gặp một cái sinh tử. Nói xong Vũ Văn Thuật vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Trương Bách Nhân được sủng ái, Vũ Văn Thuật cũng không kém, đều là Dương Quảng trước người người tâm phúc. Trong chiều mọi người gặp được Song Phương Giang cùng nhau, đều là lộ ra vẻ hứng thú, đứng ở đằng xa vây xem. Đô đốc, khổ như thế chứ? Hoàng Phủ Nghị cùng Bùi Nhân Cơ đi tới. Trương Bách Nhân cười lạnh, ta chính là không chịu nổi loại này nịnh nọt hạng người. Loại này giỏi nhất thịt cá bách tính, ngàn đao bầm thây cũng là nhẹ. Nói xong vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi không thấy tung tích. Trương Bách Nhân ra Lâm Sóc Cung, đi thẳng tới Trác Quận trong quân đại doanh. Lúc này Ngư Câu La đã tự bên trong trang viên chuyển vào trong quân đại doanh, tọa trấn trong quân ổn định quân tâm. Trương Bách Nhân một đường thông suốt không trở ngại, đi tới Ngư Câu La đại trướng, đã thấy Ngư Câu La đang nghiên cứu chiến thuật. Ngư Câu La nhìn về phía Trương Bách Nhân, đô đốc đến rất đúng lúc, mà nhìn triều đình hành quân thủ đoạn. Trương Bách Nhân tiếp nhận mộc giản, cúi đầu liền ngây ngẩn cả người. Bên trái 10 nhị tướng quân ra Lũ Phương, Lũ Phương, Dài Sầm, Minh Hải, Xây Ngựa, Kiến An, Nam Tô, Liêu Đông, Huyền Thố, Diều Dư, Triều Tiên, Ốc Tự, vui sóng chờ nói. Bên phải 12 quân ra Dính Thiền, Ngậm Chi Phí, Hồn Di, Lâm Chuân, Hậu Thành, Nhắc Đến Hề, Đạp Vũng Nhiên, Túc Thận, Kiệt Đá, Đông Thi, Mang Phương, Tương Bình Đẳng nói. Sau đó trái phải đại quân ở Bình Nhưỡng hội hợp, tổng cộng 113.003,800 người, được xưng 2 triệu, Ngư Câu La đại trướng. Trương Bách Nhân nhìn trong tay triều đình đại quân bố cục, nhất thời cau mày đến, lại chia binh 2 đường, ai nghĩ tới bất tỉnh chiêu, chia binh 2 đường không biết phải nhiều ra bao nhiêu biến số. Hơn nữa đại tùy bên này không có thần linh giúp đỡ, thật sự đánh nhau hậu quả khó mà lường được, vô cùng dễ phân tán sự chú ý, bị Cao Câu Lệ cho mở lật xe cũng khó nói. Ngư Câu La cười khổ, trong triều nhiều như vậy cao nhân, các vị tướng quân nghiên cứu một chút, liền định ra rồi sách lược. Ngư Câu La trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, như mình là Dương Quảng, trực tiếp 100.000 đại quân nghiền ép lên đi, chồng cũng có thể đem Cao Câu Lệ chồng chết, nhưng lại lệch trong triều đầy triều văn võ lại não tàn. Muốn ra một cái như vậy chiến thuật, sợ là có thế gia môn phiệt trong bóng tối phá rối, cố ý nói dối bệ hạ. Ngư Câu La sắc mặt âm trầm nói, chuyện này tướng quân không có cùng bệ hạ nói. Trương Bách Nhân kỳ quái nói, nói rồi chưa hẳn hữu dụng, ta cuối cùng là người mà không phải thần. Ngư Câu La bất đắc dĩ thở dài, ta tu vi võ đạo có lẽ cao tuyệt, nhưng chiến thuật trên bệ hạ chưa chắc sẽ tín nhiệm ta. Trương Bách Nhân nghe vậy xanh mặt tiếp tục hướng xuống nhìn, đại tùy chính là thiên triều chi sư, ai có thể nghĩ tới đại tùy sẽ thất bại? Không có ai nghĩ đến đại tùy sẽ thất bại, vì lẽ đó Dương Quảng chờ triều thần cũng sẽ không đem Ngư Câu La đám người gián ngôn nghe vào. Triều đình mở 100.000 đại quân, cái kia phụ gia tập hợp vật liệu dịch phu tất nhiên là 2 lần gấp 3 mấy lần, lại thêm trước chết một nhóm, quả thực các đại thế gia môn phiệt quản lý bây giờ sợ là đã tổn thương nguyên khí. Đổi ai ai không tức giận a? Đại tùy bên trong tình thế không thể lạc quan. Trương Bách Nhân nhìn Ngư Câu La, mặt âm trầm nói, Lục Tông phạt thần, bây giờ Trung Nguyên đại địa loạn tung lên, thế gia môn phiệt cũng trong bóng tối nhúng tay thần linh tranh chấp. Không biết bao nhiêu thần linh thay đổi, vẫn cần phái người đàn áp một phen mới được, phân thân không còn chút sức lực nào. Đại tùy thế cục hôm nay, căn bản cũng không phải là người kia có thể trấn áp. Đây chính là con đường trường sinh, được thần chiếu liền có thể được trường sinh. Cái kia chút tuổi thọ sắp tới lão gia hỏa đã sớm ngồi không yên, sớm muộn đều là chết, nếu có thể cướp đoạt bài vị, còn có thể sống thêm mấy trăm năm thậm chí còn hơn 1.000 năm. Ngư Câu La hít sâu một hơi. Nghe Ngư Câu La, Trương Bách Nhân trở nên trầm mặc, chẳng biết lúc nào đại tùy thế cuộc đã loạn thành hỗn loạn. Coi như nghĩ muốn đàn áp, cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Đối xử ta trinh phạt Cao Câu Lệ kết thúc, trở lại cùng Trung Nguyên quần hùng toán sổ cái, trinh phạt Cao Lệ mấy trăm ngàn đại quân huyết tế, đủ để gọi ta Chu Tiên Tứ Kiếm tiến thêm một bước. Trương Bách Nhân lặng lẽ nhìn trong tay tình báo, đại quân mở quay lại trước tiên tế tự ngựa tổ. Ngựa tổ chùa miếu ở kế thành Bắc, khá giống Dương Quảng Lâm Sóc Cung. Tế tự ngựa tổ xong xuôi, Dương Quảng tự mình thụ tiết độ sứ. Mỗi quân đại tướng, á đem các một người kỵ binh 40 đội, đội trăm người, 10 đội vì là đoàn, bộ tốt 80 đội, chia làm 4 đám. Đoàn mỗi người có thiên tướng một người áo giáp trụ, anh phất, kỳ phiên, mỗi đoàn vẻ kinh dị đầu hàng sứ giả một người, nhận chiếu an ủi dìu, không bị đại tướng chỉ huy. Cái gọi là đầu hàng sứ giả, cũng bất quá là giám sát bí mật trong quân hướng đi, tương tự với giám quân các loại thôi, chỉ lo đại quân không tuân theo điều động, âm thầm quấy rối. Ở đồ quân nhu tán binh chờ cũng 4 đám, khiến bộ tốt mang chi mà đi tiến vào rừng lập doanh. Đều có lần tự nghi pháp, nhìn trong tay công văn, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Không phải không thừa nhận, Dương Quảng tài hoa quân sự vẫn phải có. Như vậy hành quân đánh giặc bố trí, coi như Ngư Câu La loại này lão tướng cũng không thể không khen một tiếng. Phải biết năm đó Dương Quảng cũng trải qua chiến trận giết chóc. Không phải là không có từng thấy máu hoàng đế. Trở lại chính mình sân, Trương Lệ Hoa ở trong đình viện chạm thung. Bây giờ Bắc Địa thiên địa rất lạnh, không có bất kỳ xuân thuộc về vùng đất ấm áp. Nghĩ muốn đột phá kiến thần, phải dụng tâm đi cảm ngộ, hiểu ra tính mệnh chi quang. Trương Bách Nhân đứng ở Trương Lệ Hoa bên người. Trương Lệ Hoa hô hấp yếu không lường được, một lát sau bỗng nhiên thân thể run run một hồi, trở nên dồn dập, lòng rối loạn. Trương Bách Nhân vuốt vuốt kim giản, nhàn nhạt mở miệng, tiên sinh, thiếp thân hơi qua hướng về không bỏ xuống được. Trương Lệ Hoa cúi đầu, phảng phất làm hỏng việc hài tử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.